Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Âm thầm dòm ngó con mắt. Bùi Giai Ninh là học sinh chuyển trường. Bùi Giai Ninh nhân duyên cớ không tốt. Bùi Giai Ninh cùng Hạ Băng có rất sâu đụng chạm. Bùi Giai Ninh trở thành lệ quỷ sau người thứ nhất giết chính là Hạ Băng. Bùi Giai Ninh ở tử vong phía trước đã từng bị cắt đứt chân ném vào đường cái lên. Bùi Giai Ninh nhất hàng loạt điều kiện bày ra chi về sau, Lâm Vũ tâm lý đã mơ hồ có một ít suy đoán, chỉ là còn cần tìm được chứng minh. Hơn nữa hắn còn không biết nên làm sao tìm được Bùi Giai Ninh không phải ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, mà là bị giết chứng cứ. Trầm tư một cái, Lâm Vũ lại hỏi, ngoại trừ trộm điện thoại di động, Bùi Giai Ninh cùng Hạ Băng còn có cái gì đụng chạm sao? Ngạch, đuôi ngựa nữ sinh do dự một cái, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói, sư ca, còn dư lại đều là một ít bát quái, ta cũng không xác định có phải thật vậy hay không, không quá phương tiện loạn truyền đi. Lâm Vũ nhìn lướt qua trong phòng làm việc các lão sư khác, liền đứng lên, thuận miệng nói, đem bài thi cầm lên, đi phòng học đi. Ồ, đuôi ngựa nữ sinh vội vã cầm lấy trên bàn làm việc bài thi, theo Lâm Vũ đi ra phòng làm việc. Ra phòng làm việc về sau, Lâm Vũ liếc mắt một cái sau lưng đuôi ngựa nữ sinh, lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, bây giờ có thể cùng ta nói một chút những thứ kia bát quái đi. Ta còn thật cảm thấy hứng thú đây này, có thể là niên kỷ chênh lệch không có như vậy lớn. Cũng có thể là bởi vì Lâm Vũ là giáo viên chủ nhiệm nhi tử duyên cớ vì thế. Đuôi ngựa nữ sinh cũng không có cảm thấy có cái gì ngăn cách cảm giác. Nàng do dự một cái, liền nói ra, kỳ thực ta cũng là nghe nói á. Hạ Băng dường như ở cùng lớp bên cạnh một cái nam sinh nói yêu thương. Nàng khổ đuổi đã lâu mới đuổi kịp, nhưng hình như là bởi vì Bùi Giai Ninh mà Hạ Băng cùng người nam sinh kia cãi nhau xào xáo. Lại thêm trên Bùi Giai Ninh trộm điện thoại di động của nàng, cho nên Hạ Băng đáng ghét hơn Bùi Giai Ninh. Thảo nào ở phòng làm việc không phương tiện nói những thứ này, yêu sớm vẫn tương đối kiêng kỵ. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một chút, hỏi, trộm điện thoại di động, Hạ Băng cùng người nam sinh kia cãi nhau phía trước, vẫn là cãi nhau chi sau? Chi về sau, dường như chính là đệ nhị thiên. Đuôi ngựa nữ sinh vừa nói, vừa nhỏ tiếng nói, sư ca, những thứ này chẳng qua là ta nghe nói bát quái á. Ta cũng không biết là thật hay giả, không có việc gì, ta cũng chỉ là bát quái một chút mà thôi. Lâm Vũ cười cười, nhưng trong lòng thì càng phát khẳng định, đã Hạ Băng là tân tân khổ khổ mới truy trên bạn trai nàng, vậy nói rõ Hạ Băng là thật rất yêu mến bạn trai nàng, mà bạn trai nàng nhưng chưa chắc có nhiều thích nàng. Cái tuổi này tiểu thí hài, nào có cái gì thật cảm tình a? Giả như cảm tình không sâu, như vậy Hạ Băng nam bằng hữu di tình biệt luyến cũng là có khả năng. Di tình biệt luyến đối tượng khả năng chính là Bùi Giai Ninh. Mà Hạ Băng dĩ nhiên chán ghét lên Bùi Giai Ninh. Trước nhất thiên cùng nam bằng hữu cãi nhau xào xáo, đệ nhị thiên liền truyền ra Bùi Giai Ninh trộm Hạ Băng điện thoại di động lời đồn xấu. Đây không khỏi cũng quá đúng dịp. Có thể cái này căn bản là Hạ Băng vu hãm Bùi Giai Ninh đây này. Hoặc là Hạ Băng là vì trả thù Bùi Giai Ninh, hoặc là Hạ Băng là vì hủy hoại Bùi Giai Ninh ở bạn trai nàng trong lòng hình tượng, hoặc là hai người đều có. Còn chi về sau, hẳn là còn phát sinh qua có chút sự tình, mới hội đưa tới Hạ Băng cửu thị Bùi Giai Ninh, quá kích đến cắt đứt Bùi Giai Ninh chân. Tỉ như Hạ Băng bị nàng bằng hữu quăng. Lâm Vũ giật mình, lại lên tiếng hỏi, Hạ Băng trước khi chết cùng bạn trai nàng chia tay sao? Chắc là chia tay, đuôi ngựa nữ sinh gật đầu nói, ta nhớ được, trước đây tan học chi về sau, đều sẽ có xe tiếp Hạ Băng cùng bạn trai nàng cùng nhau rời trường. Nhưng đoạn thời gian đó, nàng là một cái người lên xe đi. Hạ Băng nhà rất có tiền sao? Lâm Vũ hỏi, chắc là đi, nàng còn có tài xế riêng đưa đón đây. Đuôi ngựa nữ sinh gật đầu. Thật sao? Lâm Vũ trong lòng càng phát khẳng định, như chỉ là gia đình bình thường tiểu nữ sinh, cũng không pháp vì trả thù liền đem một cái đùi người cắt đứt. Cũng chính là kẻ có tiền ra mới có năng lực mời người làm loại này sự tình. Sư ca, ngươi làm sao đối với Bùi Giai Ninh chuyện tình cảm thấy hứng thú như vậy à? Đuôi ngựa nữ sinh nhịn không được hỏi. Cũng không có gì, Lâm Vũ tùy ý nói. Ta biết Bùi Giai Ninh, nghe nói nàng mất, cho nên lại vừa vặn hỏi một chút ngươi. Đương nhiên, trong lòng trả lời là, ta lão bà sự tình, ta làm sao có thể không có hứng thú. Sư ca, ngươi chẳng lẽ trâu già gặm cỏ non, muốn đuổi theo Bùi Giai Ninh chứ? Bất quá, nàng là rất xinh đẹp, ta đều có điểm đố kỵ đây. Đuôi ngựa nữ xinh vẻ mặt bát quái. Ho khan, ngươi đừng làm loạn truyền a. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Rốt cục minh bạch cô nữ sinh này lấy ở đâu nhiều như vậy bát quái. Cảm tình cô em này tính cách cũng rất bát quái a. Đúng rồi, Lâm Vũ lại hỏi, Hạ Băng người bạn trai kia là sao lớp, tên gì? Sát vách tam ban, gọi Trần Ninh. Trong khi đang nói chuyện, Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác một hồi dường như đứng ngồi không yên cảm giác. Không khỏi khắp cả người phát lạnh, lông tơ cũng dựng lên, phảng phất tại lưng của hắn về sau. Có một đôi oán độc con mắt, đang ở từ từ mà theo dõi hắn. Lâm Vũ thông suốt xoay người nhìn, cũng là chứng kiến một đạo cao gầy bối ảnh ở hành lang góc chỗ chợt lóe lên. Cũng không nhìn thấy khuôn mặt. Làm sao vậy, sư ca? Đuôi ngựa nữ sinh ngạc nhiên nói. Lâm Vũ chỉ hắn sau lưng hành lang góc chỗ, hỏi, người vừa mới nhìn thấy ở bên kia nhìn lén nhân là ai chăng? Không thấy được người a. Đuôi ngựa nữ sinh vẻ mặt mờ mịt. Không thấy được người. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn quay đầu thời gian, đều ở đây hành lang đầu ngã rẽ thấy được một cái bối ảnh. Mà đuôi ngựa nữ sinh một mạch đối mặt với cái hướng kia, cơ nhiên không thấy được người. Hiện tại hắn đối với cái này chút quỷ có điểm mẫn cảm. Như xuất hiện không phải hiện tượng bình thường, không làm được chính là quỷ. Ở vào thời điểm này, bỗng nhiên xuất hiện một cái âm thầm nhìn trộm hắn quỷ. Lâm Vũ bỗng nhiên lạnh cả tim. Chẳng lẽ là Hồng Nương Tân tìm đến nữ quỷ? Đinh linh linh. Đi học chuẩn bị chuông bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ sâu hấp một hơi, cũng không nghĩ nhiều, liền nói ra, được rồi, đi phòng học đi. Ồ, hai người đi nhanh đến phòng học phụ cận lúc, Lâm Vũ bỗng nhiên lại mở miệng nói, đúng rồi, ngươi không phải nói Bùi Giai Ninh có một người bạn, gọi Trương gì gì đó sao? Nàng ngồi thì sao? Trương Vũ Tình, nàng ngồi ở phòng học góc, chính là máy nước uống bên cạnh. Đuôi ngựa nữ sinh nói đạo. Được, ta biết rồi. Lâm Vũ gật đầu, liền đi vào phòng học. Đi tới bục giảng sau, có lẽ là cha Dư Huy, những học sinh này cũng không biết nay thiên giáo viên chủ nhiệm chưa có tới. Chuẩn bị chuông vừa vang lên, dĩ nhiên có đàng hoàng ngồi xong. Lúc này thấy đến tiến vào không phải giáo viên chủ nhiệm, mà là Lâm Vũ. Từng cái học sinh biểu tình trên mặt đều có điểm kinh ngạc. Lâm Vũ hai tay chống lấy bục giảng, ánh mắt chậm rãi đảo qua bên trong phòng học, mỉm cười nói, các học sinh tốt, nay Thiên Lâm lão sư có việc, liền do ta tới dạy thay. Trong khi đang nói chuyện, hắn cũng nhìn thấy ngồi ở máy nước uống bên cạnh phòng học góc bàn chính là cái kia mặt tròn nữ sinh. Nàng chính là Bùi Giai Ninh ở nơi này trong ban bằng hữu duy nhất Trương Vũ Tình sao? Mà nữ sinh kia này thì chính ghé vào bàn lên, kinh ngạc xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. P.S. Ô ô ô, cầu phiếu đề cử rồi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.